Nông gia hãn phụ, chương 6, góc truyện audio.com, đường Thiết Trụ bị hai cái ca ca đỡ vào nhà, đem hắn đặt ở trên giường. Nghĩ đến là bị người đánh tàn nhẫn, đi một đường, kêu to một đường. Trừ bỏ đường bà tử ở ngoài đau lòng hắn, những người khác trong lòng chỉ còn có hai chữ xứng đáng. Nói thật Cố Mạn Nương thật đúng không nghĩ cùng đường Thiết Trụ nằm ở trên một cái giường. Không phải nàng cùng đường Thiết Trụ là người xa lạ, về phía đường Thiết Trụ làm những việc kia cùng hắn ở một cái không gian thờ cùng một bầu không khí tâm nàng liền cuống cuồng chán ghét càng miễn bàn nằm ở trên một cái giường. Nhưng bởi vì nguyên nhân bị thương, nàng hiện tại toàn thân đều không có sức lực làm chuyện gì đều không phải do nàng. Đại trụ, ngươi xem Thiết Trụ đau lợi hại như vậy, ngươi đi Triệu Lang Trung nơi. Đó mua chút dược do đau sắt tổn thương trở về. Đường bà tử thấy tiểu nhi tử bị thương nặng, rất không yên tâm. Từ trên người móc ra 30 văn tiền ra đưa đại nhi tử đi lang chung nơi đó mua thuốc. Nương, trong nhà chính là còn thiếu Ngô lão đại kia 35 lượng bạc, ngươi hiện tại còn phải bỏ tiền mua thuốc cấp tam đệ chữa bệnh. Trương thị lúc này tức giận đến lời không thể nói đều nói ra được. Toàn ra vì tiểu thúc này, lập tức thiếu nhiều nợ bên ngoài như vậy, bà không nghĩ cách đi kiếm bạc trả nợ không nói, còn phải tốn tiền tiêu uổng phí đưa tiểu thúc trị thương. Nàng có phải hay không vì tiểu nhi tử, đem hai cái nhi tử khác bồi ra ngoài mới cam tâm. Huống chi, người giống đường Thiết Trụ như vậy, nên để người giáo huấn tốt một chút, miễn cho không biết trời cao đất rộng, học nhân ra đi mượn nặng lãi. Đường bà tử, vừa nghe lời này, muốn mở miệng mắng to Trương thị không hảo tâm. Chính là quay đầu lại thấy hai nhi tử, đều là vẻ mặt không tán đồng nhìn nàng. Nàng đến bây giờ mới phát hiện, hai cái nhi tử bất mãn. Cho nên, lời nói đến miệng cuối cùng không có nói ra chỉ có thể hướng trong bụng nuốt. Nương, hiện tại đến chạy nhanh gom bạc, nếu đến lúc đó bạc không gom ra tới, Ngô lão đại kia khẳng định sẽ không bỏ qua chúng ta. Đường đại trụ mở miệng nhắc nhở nói, lúc này đại nhi tử cũng mở miệng, đường bà tử không tốt lại nói đi mua thuốc cho đường Thiết Trụ. Thở dài, đứng lên, bất chấp đường Thiết Trụ kêu to, đi ra ngoài. Trong nhà còn thiếu 35 lượng bạc hiện tại còn phải dựa đại trụ bọn họ đi gom tiền, lúc này cũng không thể đắc tội bọn họ. Đường Thiết Trụ thấy đau nương mình vô thanh vô tức đi ra ngoài, ngoài miệng. Càng thêm kêu lợi hại, cho dù mặc kệ hắn kêu lợi hại hơn, cũng không ai để ý tới hắn. Đường Thiết Trụ thấy không ai để ý tới, trong lòng rất là khó chịu. Hắn ở cái nhà này là một cái bá vương, muốn cái gì, nương hắn sẽ cho hắn. Nhưng hôm nay kêu to nửa ngày, lại không có một người để ý tới hắn. Cái này làm cho hắn rất khó chịu, nhưng hắn cũng không phải ngu ngốc, lại khó chịu, lúc này cũng biết không thể đắc tội nương hắn, thậm chí hai ca ca tàu tàu, hắn thiếu từng đó bạc còn trông cậy vào hai ca ca tàu tàu giúp đỡ, nếu là lúc này đắc tội bọn họ, đối hắn chính là một chút chỗ tốt đều không có. Lúc này không thể đắc tội ca ca tàu tàu, nhưng khẩu khí này lại không thể không ra. Cho nên cuối cùng Cố Mạn Nương liền thành nơi hắn chút giận. Đường Thiết Trụ trong lòng không thoải mái, cũng mặc kệ Cố Mạn Nương có. Phải hay không người bệnh, chỉ cần có thể làm hắn trong lòng thoải mái là được. Ngươi là người chết sao? Ngươi không phát hiện trên người ta cả người là thương sao? Không hiểu được tìm dược tới bôi cho ta sao? Nói, đường Thiết Trụ trực tiếp liền cho Cố Mạn Nương một cái tát. Em gái ngươi, nằm sấp một tiếng, đường Thiết Trụ bị Cố Mạn Nương một chân đem đá xuống giường. Hiện giờ Cố Mạn Nương cũng không phải là nguyên thân tiểu đáng thương mắc người khi dễ kia. Đau đau đau, nguyên bản đường Thiết Trụ trên người đều bị thương, hiện tại bị Cố Mạn Nương một chân đá xuống giường, trực giác eo mình đều sắp chặt đứt, thật là thương càng thêm thương. Đối với hết thảy phát sinh này, chẳng những làm đường Thiết Trụ giật mình, chính là Cố Mạn Nương đầu óc có chút lần mò tìm kiếm. Toàn thân nàng cũng chưa có sức lực gì, chẳng qua đường Thiết Trụ đánh nàng, cho nên mới phản kháng, nhưng không nghĩ tới chuyện nàng một chân chẳng những đem đường Thiết Trụ đá xuống giường, hơn nữa cảm giác đường Thiết Trụ bị thương còn rất nặng. Nàng vốn dĩ không có gì sức lực lại có thể đem một đại nam nhân một chân đá xuống giường, đường Thiết Trụ này có thể quá không dùng được một chút hay không? Bị đá xuống giường đường Thiết Trụ kêu to đến lợi hại, người đường ra vốn dĩ không tính để ý tới hắn. Chính là hắn càng kêu càng dữ, đường bà tử lại sợ vết thương trên người hắn nghiêm trọng, chạy nhanh chạy tiến vào. Vừa thấy đường Thiết Trụ nằm trên mặt đất mặt lập tức đen. Lão Tam, ngươi làm sao vậy? Có phải bị thương rất nghiêm trọng hay không? Đường Thiết Trụ vừa thấy người vì hắn làm chủ tới, chạy nhanh một phen. Hít mũi một phen nước mắt khóc lóc kể lể nói, nương, ngươi nếu lại không tiến vào, nhi tử ngươi ta đều sắp bị tiện nhân này đánh chết. Đường bà tử một chốc còn không có minh bạch theo như lời đường Thiết Trụ là ý kiến gì. Chỉ thấy đường Thiết Trụ lại tiếp tục nói, nương, tiện nhân kia vừa rồi một chân đem ta đá xuống giường. Đối việc này, Đường Thiết Trụ cũng không cảm thấy mất mặt từ nhỏ đến lớn, chỉ cần bị một chút ủy khuất hắn sẽ trở về tìm Đường bà tử vì hắn xuất đầu. Cho nên, những việc này hắn đã quen, căn bản sẽ không cảm thấy mất mặt gì. Đường bà tử hiện tại rốt cuộc biết Đường Thiết Trụ nói tiện nhân là ai, vừa nghe nhi tử bị Cố Mạn Nương đá xuống giường, cũng đã quên Cố Mạn Nương bị thương nửa chết nửa sống. Tiện nhân, ngươi gan lớn có phải hay không? Thiết Trụ chính là, tướng công ngươi, ngươi dám đem hắn đá xuống giường, ngươi không muốn sống nữa có phải hay không? Đối với Đường bà tử không nói lý, Cố Mạn Nương căn bản không tính để ý tới nàng, trực tiếp nghiêng người, để lại cho Đường bà tử một cái bóng dáng. Vì nói Cố Mạn Nương mới xuyên tới không lâu, chính là đối với Đường bà tử cũng coi như có chút hiểu biết, người này căn bản không phải người nói chuyện lý, cùng nàng lý luận còn không bằng lưu trữ nước miếng dưỡng hàm răng. Cố Mạn Nương gan lớn trực tiếp cho Đường bà tử một cái bóng lưng, này không thể nghi ngờ lửa cháy đổ thêm dầu, càng làm cho Đường bà tử phát hỏa. Đường bà tử ở Đường gia chính là chí cao vô thượng, so địa vị Đường lão đầu đều cao hơn, ai làm gì Đường lão đầu mặc kệ chuyện. Hiện giờ Cố Mạn Nương như vậy làm lơ nàng, nàng sao nuốt. Đến xuống khẩu khí này, tiện nhân, xem lão nương hôm nay thu thập ngươi như thế nào. Đường bà tử hiện tại tức giận đến không còn lý trí, trong đầu chỉ nghĩ như thế nào thu thập Cố Mạn Nương, nơi nào còn nghĩ đến chuyện Cố Mạn Nương có phải người bệnh hay không. Đường bà tử thanh âm rất lớn, Trương thị cùng Lưu thị hai người vốn dĩ không tính lại quản chuyện tam phòng. Nhưng hiện tại vừa nghe Đường bà tử muốn thu thập Cố Mạn Nương, việc này ngồi không yên. Cố Mạn Nương vốn dĩ đã nửa chết nửa sống, không sai biệt lắm chỉ có chờ chết, này vạn nhất Đường bà tử không cẩn thận đem Cố Mạn Nương giết chết, đến lúc đó có hại vẫn là Đường gia bọn họ. Hôm nay vì đuổi người Cố gia đi tổn thất một ít bạc. Nếu là thật đem Cố Mạn Nương giết chết còn không biết muốn bồi bao nhiêu bạc Cố gia mới bằng lòng bỏ. Qua, nghĩ vậy, hai người không khỏi lại đem Đường Thiết Trụ cùng Đường bà tử oán trách một lần. Bản lĩnh một chút đều không có, mỗi ngày chỉ biết đem trong nhà gây chuyện sinh sự, như vậy ngày tháng khi nào mới có thể trôi qua. Đường bà tử cũng không trực tiếp động thủ, cũng không biết từ chỗ nào tìm tới một cây gậy gỗ, giơ gậy gỗ hướng trên người Cố Mạn Nương đánh. Cách chương,